Vũ nghịch càn khôn, chương 1632. Cùng ta học bói toán A. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể liên thủ, đem ngàn dặm quanh thiên võ điện bố trí một phen, đem chúng hóa thành tường đồng vách sắt. Điện chủ nói ra, Sở Nam lắc lắc đầu. Như vậy chưa đủ, tự nhiên là không đủ, đây chỉ là bước đầu tiên, thiên võ điện còn có một đòn sát thủ. Điện chủ thoáng dừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Truyền tống trận, nghe được ba chữ truyền tống trận hai mắt Sở Nam lóe lên, đối với truyền tống trận hắn nghiên cứu không thể nói là không sâu được, điện chủ lại nói. Vốn lần này mở truyền tống trận ra chỉ dùng để truyền tống chúng ta đi tham gia chư thiên tổng điện bị tái, nhưng hiện tại chúng ta có thể thông qua tòa hải bí cảnh kia, chỉ có điều lộ trình có chút xa hơn. Không có vấn đề gì, chỉ cần đảm bảo an nguy của phụ mẫu hắn, vô luận là xa thế nào hắn cũng không có ý kiến. Đang lúc mừng rỡ vì đối sách vẹn toàn, thần sắc Sở Nam đột nhiên run lên một cái, hắn nói. Điện chủ, truyền tống trận cần phòng ngự cũng không nhỏ. Sở Nam đã tự mình trải qua chuyện này cho nên thập phần tinh tường, nhưng điện chủ lại cười nói ra. Yên tâm đi, tuyệt đối rất an toàn, cam đoan hành trình đến chư thiên tổng điện một xíu tổn thương cũng không. Lo nghĩ hết mọi phương diện xong, Sở Nam lại đặt chú ý lực lên trên truyền tống trận, hắn đối với truyền tống trận phi thường hứng thú, Sở Nam hỏi. Hành điện sử, chúng ta gấp rút đi di tích trận tông sao? Hành giả cười cười, nói ra. Không cần phải gấp gáp, thời gian còn rất nhiều, từ chỗ di tích kia muốn lấy ra được bảo tàng cũng không phải trong thời gian ngắn là lấy được, đạt được truyền thừa trận tông há lại dễ dàng như vậy sao? Ngừng một chút, hành giả lại bổ sung thêm. Bất quá, nếu thật đúng là có người hữu duyên trong thời gian ngắn lấy được, chúng ta bây giờ chạy qua cũng không có tác dụng gì. Điện chủ ở một bên phụ họa theo. Thật tốt quá, Sở Nam cười nói, ta đây có thể nghiên cứu truyền tống trận một chút sao? Điện chủ cùng hành giả hai người sững sờ một chút, sau liếc mắt nhìn nhau một cái, hành giả nói ra. Sở Nam, ngươi luyện đan, ân, còn luyện chế pháp bảo, ân, còn muốn nghiên cứu trận pháp. Không đợi Sở Nam trả lời, hành giả đã nói tiếp. Trừ đó ra, ngươi còn nghiên cứu phù thuật cùng không ít thứ khác, phân tâm đa dụng, ngươi không lo lắng về tu vi của mình sao? Tuy rằng thực lực hiện tại của ngươi rất mạnh, nhưng càng về sau ngươi nghĩ muốn tăng cấp, muốn nghĩ tinh thông trên mọi phương diện mà nói, lộ tuyến sẽ càng khó đi. Sở Nam suy tư một hồi, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói ra. Đợi tích lũy của ta đầy đủ rồi tu vi sẽ có thể tăng lên, chủ yếu là những trận pháp này đối với ta rất hữu dụng. Kỳ thật trận pháp cũng tốt, luyện khí cũng thế, cũng là vì để cho trọng kiếm trọng sinh. Trọng kiếm, hành giả kinh dị, điện chủ trong đầu cũng lóe linh quang, rồi sau đó cười nói ra. Điện hành sử, không phải có câu nhất thông bách thông sao? Luyện khí, đan dược, trận pháp đều có chỗ tương thông, nếu tìm được sẽ có hiệu quả, có làm chơi ăn thật. Đúng vậy, cũng có câu trăm sông đổ về một biển. Hành giả gật đầu nói ra, điện chủ cũng cười cười nói. Sở Nam, dù sao đồ vật ngươi học đều quá nhiều, ngươi lại học bói toán của ta một chút như thế nào? Bói toán, Sở Nam nghi hoặc, điện chủ vội hỏi. Bói toán có rất nhiều chỗ. Gocchuyenaudio.com. Tốt, nếu tu được chân lý, khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần tính toán một chút là có thể tính ra, khi đó ngươi có thể thong dong tránh né được, như thế nào? Không tốt, vì cái gì? Ta không muốn tránh, vậy thì ngươi sớm có chuẩn bị, ngoài ra còn có tính ra địch nhân của ngươi, tin tưởng chính ngươi cũng có thể cảm giác được trên người vướng vào không ít nhân quả, chỉ cần ngươi chịu tu luyện, với ngộ tính của ngươi sớm muộn đều có thể đem nhân quả tính toán rành mạch. Điện chủ nói ra lời này tưởng sẽ khiến cho Sở Nam có chút động tâm, nhưng nào biết Sở Nam vẫn chỉ lắc lắc đầu. Sở Nam không sợ nhân quả, lùi một bước mà nói, cho dù hắn có tính toán rõ ràng thì có làm sao? Nên đến thì sẽ đến, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Hơn nữa, Sở Nam thật không có nhiều thì giờ như vậy, nếu có thứ gì đó, ở bên trong 10 năm bên ngoài chỉ 1 năm vậy hắn cũng có thể đi tu luyện một chút. Nhưng hiện tại không được. Tuy rằng Sở Nam hai lần lắc đầu nhưng điện chủ lại không có buông tha, hắn đột nhiên nghĩ tới Sở Nam để ý nhất đúng là người nhà hắn, nghĩ đến lời cửu võ, điện chủ lập tức có chủ ý, rất chân thành nói ra. Học xong bói toán ngươi có thể tính ra ý trung nhân, huynh đệ của ngươi ở địa phương nào, còn có thể tính ra bọn hắn có hay không lâm vào nguy cơ. Điện chủ không có tiếp lời nữa nhưng trên mặt hắn đã tràn đầy dáng tươi cười rồi, bởi vì hắn nhìn thấy hai con mắt Sở Nam đang sáng lên. Xác thực Sở Nam đã động tâm rồi, những lời này đánh trúng vào chỗ yếu nhược nhất trong nội tâm hắn, nếu hắn có thể tính ra, có thể bảo hộ tốt đám người từ mộng nhân, còn có tung tích của Linh Vân cũng có thể tính toán một hai. Không cho Sở Nam có cơ hội do dự, điện chủ lấy ra 7 khối xương còn có một quyển sách. đám xương này không phải là những khối xương Sở Nam dung nhập vào thân thể mà cùng loại với xương thú, bên trên 7 khối xương thú có chi chít văn tự, mà những văn tự kia khi Sở Nam nhìn qua cũng không sai biệt lắm, hắn có thể nhận ra được. Chỉ là kiểu chữ này có chút kỳ quái. Điện chủ đem 7 khối xương nhét vào tay Sở Nam, nói. Bói toán thuật của ta cũng từ 7 khối xương này mà lĩnh ngộ ra, ngươi cần phải cầm chắc. Mặt khác quyển sách này là một ít tâm đắc tu luyện của ta. Truyền tống trận ngay ở trong một cái mật thất ở tầng cuối cùng Thiên Võ Điện, đó là cấm địa như lời Tú Hoa Nương, đây là lệnh bài thông hành, nhanh đi nghiên cứu truyền tống trận đi à, nhớ kỹ, cũng không nên tùy tiện đụng chạm tới những bố trí bên trong truyền tống trận hư hỏng đi thì phiền toái. Nói xong, điện chủ cùng hành giả liền rời đi. Sở Nam nhìn 7 khối xương trong tay thì không khỏi cười khổ, sau khi đem đám xương cùng quyển sách bỏ vào trong yếu đái chữ vật xong hắn liền cầm lệnh bài hướng mật thất có truyền tống trận đi tới. Cùng lúc đó, hành giả nói với điện chủ, lại cho hắn thêm một con đường, làm như vậy có hay không hại hắn? Đổi lại lời của người khác, làm như vậy sẽ lợi bất cập hại. Nhưng mà nếu đặt trên người Sở Nam, ta cảm giác lợi sẽ nhiều hơn hại một chút. Điện chủ lúc nói ra những lời này trong đầu lại hiện ra cái bóng lưng kia, nói. Với thực lực bói toán của ta đều tính không ra tương lai của Sở Nam, thậm chí còn thổ huyết trọng thương. Điện hành xử, ngươi nói, để cho người như vậy học xong bói toán, lại sẽ là kết quả như thế nào? Điện hành xử trong mắt, góc truyện audio.com, ánh lên tinh quang, sau khi đi ra mấy bước mới trả lời. Chỉ hy vọng hắn trên bói toán chi đạo cũng có được thành tích như luyện đan vậy. Lần thi đấu này, nếu Sở Nam có thể giành được vị trí đệ nhất mà nói, điện chủ nói không chừng sẽ thu hắn làm đệ tử tu vi điện chủ có lẽ là cổ chi cảnh. Hy vọng lần đi di tích trận tông, Sở Nam có thể bước vào võ tổ chi cảnh. Kỳ thật với thực lực Sở Nam bây giờ, muốn trùng kích chướng bích võ tổ hẳn không có việc gì khó. Bất quá ta thấy hắn giống như đang áp chế, không đúng, không phải là áp chế mà đang tích lũy, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Hành giả trầm tư nói. Sở Nam sẽ cho chúng ta kinh hỉ đấy, chúng ta hay là vẫn đem Thiên Võ Điện cải tạo một phen a. Ta cũng chờ vậy, hành giả gật đầu, hai người đi xa. Cùng lúc đó, Sở Nam đã đứng trong mật thất truyền tống trận. Cách chương.